Xin mến chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Thời gian thấm thoát qua đi, không gian trong thiên trụ giới vô cùng yên tĩnh. Trời Lục Thiếu Du đang hôn mê, không có chuyện gì khác xảy ra. Tuy rằng Lục Thiếu Du hôn mê, đầu cúi thấp, nhưng lúc này toàn thân lại bao phủ trong hào quang màu vàng sáng ngời. Từng đạo hào quang màu vàng phóng thích ra bên ngoài, khí tức lan tràn, dần dần nồng đậm hơn trước đây. Trong không gian chung quanh có một dòng năng lượng, lúc này nó đang hóa thành thực chất, tiến vào trong cơ thể của Lục Thiếu Du. Thời gian qua đi, cả không gian trừ âm thanh năng lượng chấn động, còn lại vô cùng tịch mịch. Trong hoàn cảnh này, Lục Thiếu Du vẫn đang hôn mê. Thời gian yên lặng trôi qua như nước, trong nháy mắt, không gian trong tháp thác loạn. Thời gian nửa năm qua đi, Lục Thiếu Du vẫn lâm vào hôn mê, hoặc là không hôn mê, ngược lại đang đắm chìm trong trạng thái kỳ diệu nào đó. Lục Thiếu Du đang ở trong không gian hỗn độn, hai mắt nhắm nghiền, hắn ngồi đó như điêu khắc. Nửa năm qua, hắn không hề nhúc nhích, năng lượng chung quanh hội tụ rất nồng đậm, chúng tiến vào người hắn giống như không có điểm dừng. Lục Thiếu Du vẫn hôn mê, hắn cũng không biết gì. Trong nửa năm qua, năng lượng cuồng bạo trong cơ thể đã ôn hòa hơn không ít. Năng lượng cuồng bạo bị hỗn độn âm dương quyết luyện hóa tới trình độ thân thể có thể thừa nhận. Năng lượng bị luyện hóa biến thành quyền lực tinh thuần trực tiếp tiến vào đan điền khí hải. Thời gian yên lặng trôi qua, lại qua 2 tháng, rốt cuộc quanh thân của Lục Thiếu Du sinh ra chấn động khác thường. Trong người có một dòng năng lượng giống như núi lửa sắp phun trào dữ dội. Có dấu hiệu này, năng lượng quanh người của Lục Thiếu Du càng ngày càng đồng nặc khủng bố. Thân thể không có thay đổi gì, nhưng trong lúc vô hình lại cho người ta cảm giác như quả bom sắp phát nổ. Rốt cuộc sau một lát, cũng không biết âm thanh trầm đục sinh ra từ đâu, một dòng năng lượng vô hình tứ tán ra chung quanh. Chỉ một lát sau, khí tức trên người Lục Thiếu Du dâng trào, khí tức mạnh mẽ phóng thẳng lên trên trời, giống như đập chứa nước bị vỡ. Uy thế kinh người, hắn trực tiếp đột phá lên phá giới cảnh trung giai. Năng lượng trút xuống, không gian dường như run rẩy. Lúc này khí tức tăng lên rất mạnh, hoàn toàn không dừng lại, tiếp tục tăng lên với mức độ kinh nhân. Tốc độ tăng lên như hỏa tiễn, không gian chung quanh vặn vẹo, năng lượng vô hình tạo thành vòng xoáy giống như vòi rồng phong bạo quét qua khắp nơi. Vô cùng rõ ràng, Lục Thiếu Du đang đột phá, nhưng kỳ quái ở chỗ, thời điểm ở Đại Lục Linh Vũ, khi hắn đột phá cấp độ đế giả, thiên trụ giới cũng sinh ra thiên địa dị tượng. Đột phá phá giới cảnh, sinh ra động tĩnh càng kinh khủng hơn nữa. Hiện tại thì Lục Thiếu Du đột phá lại bình tĩnh quá nhiều. Tuy rằng quyền lực bành trướng mênh mông, nhưng cũng không sinh ra thiên địa dị tượng gì. Khí thế không ngừng tăng lên. Thời gian 3 ngày đã trôi qua. Lúc này trong người Lục Thiếu Du không ngừng có khí lưu chạy quanh thân thể. Khí tức toàn thân Lục Thiếu Du tăng tiến. Thậm chí, rốt cuộc hắn bắt đầu dần dần yếu bớt. Cuối cùng, bình thường như trước. Khí tức chấn động trên người Lục Tiêu Du thu liễm, không khó để biết được. Tu vi của Lục Tiêu Du lúc này đã đột phá đến phá giới cảnh trung giai đỉnh phong. Đột phá phá giới cảnh trung giai, cuối cùng tu vi khí tức dừng lại ở cấp độ phá giới cảnh trung giai đỉnh phong. Nếu có người nào biết rõ, tuyệt đối sẽ nghẹn họng nhìn trần trối. Việc này tương đương với đột phá phá giới cảnh sơ giai, mãi cho đến phá giới cảnh trung giai đỉnh phong mới dừng lại, nhìn như không kém nhiều, nhưng thực chất lại có khác biệt vô cùng lớn. Không có một ai biết, lúc này trong Đại Lục Linh Vũ, xa xôi, đại địa trong bây giờ trùng lên một cách dữ dội. Trong thế giới Đại Lục Linh Vũ, năng lượng thiên địa tăng lên, năng lượng thiên địa khổng lồ hội tụ lại, không ít người đã tới biên giới đột phá, dĩ nhiên vô duyên vô cớ, trực tiếp lại đột phá thêm. Trong Phi Linh Môn, ở Hậu Sơn, thiên mộc thần thụ đã lớn hơn trước vô cùng nhiều. Năng lượng bao phủ mỗi phiến lá của nó. Đại Lục Linh Vũ lên thiên, thiên địa vạn vật cảm giác như được thiên địa ban tặng chỗ tốt cực lớn. Lục Thiếu Du vẫn bảo trì tư thế hôn mê, khí tức chung quanh cũng bình thường trở lại. Đôi mắt của hắn đã từ từ run run, sau đó mở ra. Khi Lục Thiếu Du mở mắt ra, khí tức man hoang tỏa ra, kim quang trong mắt như hóa thành thực chất bắn ra ngoài, trực tiếp xuyên thủng không gian. Lập tức, kim quang từ từ tiêu tán. Sau đó, Lục Tiêu Du phun ra một ngụm trọc khí. Ta vừa đột phá sao? Đột phá mà bản thân không rõ khi nào. Lục Tiêu Du cảm thấy mê man, nhưng hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Lục Tiêu Du chỉ nhớ bản thân mình tiến vào trong không gian hỗn độn. Trong không gian kia có các loại áo nghĩa tồn tại. Chúng vô cùng thần cận với mình. Do đó, đạt được chỗ tốt khó nói nên lời. Trong không gian đó, hắn càng hiểu rõ hơn về các loại áo nghĩa của bản thân. Chỗ tốt này cực kỳ lớn. Giờ phút này, Lục Tiêu Du có thể cảm giác được mình đã có lĩnh ngộ kinh người ở phương diện áo nghĩa. Phá giới cảnh trung giai, hẳn là phá giới cảnh trung giai đỉnh phong. Cảm giác khí tức và biến hóa trong người, hai mắt của Lục Tiêu Du kinh ngạc, hắn há hốc mồm, đan điền khí hải được khởi động và nguyên lực cực kỳ dồi dào. Trong cùng cảnh giới, mình đã đạt tới phá giới cảnh trung giai đỉnh phong, sợ rằng cách đột phá phá giới cảnh cao giai cũng không còn xa. Nguyên lực bao quanh thân thể, xung quanh người Lục Tiêu Du, bây giờ xuất hiện các vết nứt không gian, khí thế khủng bố tản ra. Khí thế kia không thể nghi ngờ, mạnh hơn hắn rất nhiều. Tốt lắm, phá giới cảnh trung giai đỉnh phong, cảm thụ khí thế của mình bây giờ, cộng thêm nguyên lực bành trướng trong đan điền khí hải. Khóe miệng của Lục Tiêu Du mỉm cười thật tà dị. Sau khi đột phá, toàn thân đều có cảm giác thoải mái, không nói nên lời. Khí thế khi vừa thu lại, ánh mắt Lục Tiêu Du khẽ nhúc nhích, từ phá giới cảnh sơ giai đến phá giới cảnh trung giai đỉnh phong, chỉ tăng có một giai. Nhưng tới phá giới cảnh sơ giai trung kỳ và tiếp cận hậu kỳ, so sánh ra không giác gì so với võ đế nhị trọng, có thể trực tiếp đột phá vũ đế lục trọng đỉnh phong. Mà ở phá giới cảnh sơ giai đến phá giới cảnh trung giai đỉnh phong, trên thực chất càng lớn hơn vũ đế nhị trọng, trực tiếp đột phá đến vũ đế lục trọng đỉnh phong vô cùng nhiều. Bởi vì khoảng cách quá lớn, Lục Tiêu Du mơ hồ suy nghĩ, không biết rằng căn cơ có bị ảnh hưởng gì không. Nhưng mà khí tức trước mắt của hắn vững vàng vô cùng, hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì, chỉ có cảm giác thoải mái sau khi đột phá. Tử linh thánh dịch thật sự là không tệ. Trong lòng của Lục Tiêu Du rất hài lòng, tử linh thánh dịch hiệu quả quá tốt, trên thực lực có thể làm cho chính mình kéo dài qua khoảng cách dài như thế. Trên phương diện lĩnh ngộ lại giúp mình tiến bộ cực lớn, bảo vật có thể tăng cường lĩnh ngộ đúng là vô cùng bất phàm. Vào thời điểm này đột phá, Lục Tiêu Du rất thỏa mãn. Đây là công đạo của tử linh thánh dịch. Nhưng lập tức, Lục Tiêu Du suy nghĩ không rõ lúc nào mới có thể đột phá đến phá giới cảnh cao giai, thậm chí là ngộ chân cảnh. Tu vi cấp độ tăng lên quá khủng bố, năng lượng cần thiết quá lớn, còn yêu cầu lĩnh ngộ quá hà khắc, cho nên muốn tiếp tục đột phá, con đường này càng ngày càng gian nan. Con đường cường giả lại phải xuất phát một lần nữa. Ánh mắt của Lục Tiêu Du kiên nghị, tình huống hiện tại tuy không tốt, nhưng so với lúc ở Trấn Thanh Vân vẫn tốt hơn rất nhiều. Ít nhất, hiện tại chính mình có kinh nghiệm lúc đó không có, mà còn có một đống thủ đoạn và hỗn độn chi nguyên. Hít sâu một hơi, Lục Tiêu Du nhớ tới Tiểu Đồng cùng Mẫu Đan. Bây giờ, hai người ấy đều đã tiến vào trong khe hở thế giới. Bên trong đã hỗn loạn không chịu nổi. Có huyết kế trên người Tiểu Long, Lục Tiêu Du còn có thể liên hệ trong mơ hồ. Bản thân của Tiểu Long dường như không có nguy hiểm đến tánh mạng, mà Mẫu Đơn thế nào Lục Tiêu Du lại không biết. Mẫu Đơn thân là linh vật trời sinh, thực lực chỉ là hậu thiên. Trong 3000 đại thế giới này, Lục Tiêu Du không thể không lo lắng cho an nguy của Mẫu Đơn. Linh vật trời sinh cấp độ hậu thiên chính là trọng bảo mà tu luyện giả đều mơ ước. Thực lực nếu có đầy đủ thực lực, lúc này dù có xảy ra chuyện gì cũng có thể ứng phó. Lúc này, Lục Tiêu Du vừa vặn đột phá, nhưng hắn vẫn bất thiết với thực lực chỉ tăng không giảm. Phá giới cảnh trung giai đỉnh phong, Lục Tiêu Du biết rõ cấp độ này còn xa mới đủ. Nên thành lý vô ảnh phệ tủy độc thư thôi. Ánh mắt của Lục Tiêu Du biến thành ngưng trọng, vừa mới đột phá, mình bây giờ cần làm là giải trừ vô ảnh phệ tủy độc thư. Có thứ đồ vật khủng khiếp kia nằm trong người, Lục Tiêu Du khó bình tĩnh được. Muốn lấy vô ảnh phệ tủy độc thư ra, Lục Tiêu Du đã sớm thử qua. Các biện pháp này căn bản vô dụng, ngay cả tử kim huyền lôi cũng không thể làm gì vô ảnh phệ tủy độc thư. Nguyên lực cũng không được, nhưng vô ảnh phệ tủy độc thư kia thậm chí có thể thôn phệ cả nguyên lực, căn bản không cách nào làm gì chúng. Thời điểm tìm các tin tức trong thải hồng điện, Lục Tiêu Du cũng cố ý tìm kiếm tin tức liên quan tới vụ ảnh phệ tủy độc thư. Chỉ tiếc không thể tìm được, ngay cả Phương Thải Y cũng không có biết. Mà Lục Tiêu Du muốn thanh lý vụ ảnh phệ tủy độc thư, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có cách gì. Thứ nhất, có thể dùng thái cổ U Minh Viêm trực tiếp thiêu cháy, nhưng trong quá trình này lại đốt thân thể của bản thân mình. Tuy thân thể Lục Tiêu Du đã quen với nhiệt độ của thái cổ U Minh Viêm, chắc chắn cũng có phương pháp bảo hộ của mình. Nhưng nếu thật sự dùng thái cổ U Minh Viêm thiêu cháy, đây tuyệt đối không phải chuyện nhẹ nhõm gì. Lục Tiêu Du cũng suy nghĩ ra phương pháp thứ hai, nhưng phương pháp thứ hai quá ác với mình. Nếu những vụ ảnh phệ tủy độc thư này thật sự không thể bước ra bên ngoài, có bất diệt huyền thể, Lục Tiêu Du có ý định tự bạo thân thể của mình, phá rồi lại lập lại. Bởi như vậy, bất kể như thế nào, đám vụ ảnh phệ tủy độc thư kia cũng phải bay ra khỏi người hắn. Nhưng phương pháp phá rồi lại lập lại này vô cùng cực đoan, cho nên Lục Tiêu Du vẫn ý định lựa chọn phương pháp đầu tiên. Thái cổ U Minh Viêm có thể đốt cháy tất cả, cũng không tin không làm gì được đám vô ảnh phệ tủy độc thư. Nói không chừng, có thể trực tiếp đốt sạch bọn chúng. Sau một lát, trong bì tâm của Lục Tiêu Du có hào quang chợt lóe, một khí tức nóng bỏng âm hàn cổ xưa bắt đầu lại được sinh ra. Chính là linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm. Cả hai bản vốn là nhất thể, càng không tồn tại bài xích, vốn chính là một người. Linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm xuất hiện. Mặc dù đang ở trong không gian kín, hắn vẫn hóa thành một hỏa diễm cự nhân màu xanh cao 1000 mét, khí tức khủng bố lan tràn bao phủ không gian, nhiệt độ kinh người bạo phát ra bên ngoài. Vèo một tiếng, ánh mắt của bản thể Lục Tiêu Du trầm xuống, không gian chung quanh chấn động mạnh, trực tiếp tiến vào trong miệng của hỏa diễm cự nhân. Nhiệt độ khủng khiếp làm linh hồn run run, thân ảnh bản thể Lục Tiêu Du đã tiến vào trong thế giới thái cổ U Minh Viêm. Lục Tiêu Du ngừng trong đội thể bản thể biển lửa màu xanh. Ánh mắt nặng nề, nếu người tu vi phá giới cảnh sơ giai tiến vào trong này, chỉ sợ tan thành mây khói trong nháy mắt. Nhìn vào hỏa diễm khủng khiếp chung quanh, Lục Tiêu Du bình tâm tĩnh khí, hắn khoanh chân trong hỏa diễm màu xanh ra trời, toàn thân run lên. Nguyên lực hoạt động, kết xuất thủ ấn, hỏa diễm nóng bỏng chung quanh bay vào trong miệng, lập tức tiến vào trong thân thể của hắn. Hỏa diễm khủng bố tiến vào miệng Lục Tiêu Du, hắn lập tức kêu lên thảm thiết. Nhưng đời này chính là không gian của thái cổ U Minh Viêm. Lục Tiêu Du cũng không muốn kêu lớn như thế. Hắn cắn răng thừa nhận nhiệt độ khủng bố, điều khiển hỏa diễm thái cổ U Minh Viêm chạy khắp toàn thân. Nhiệt độ cao như vậy, toàn thân của Lục Tiêu Du trực tiếp run rẩy. Nhiệt độ cao làm linh hồn của hắn căng cứng. Hỏa diễm thái cổ U Minh Viêm có thể nướng chín thân thể. Cường giả tu vi phá giới cảnh không cách nào thừa nhận trực tiếp, thân thể sẽ hóa thành tro tàn ngay lập tức. Điểm này không chỉ là đau đớn bình thường, còn cần ý chí vô cùng cường đại, cường hãn đến mức tự làm khổ mình, thiếu một thứ cũng không được, nếu không thân thể cũng hóa thành tro tàn ngay. Lúc này cũng chỉ có Lục Tiêu Du mới dám thử loại chuyện tự ngược biến thái như vậy. Đương nhiên, Lục Tiêu Du cũng không phải là muốn cố ý nếm thở. Lục Tiêu Du cũng không muốn nếm thở, nhưng hắn đã hết cách rồi. Trên người có vô ảnh phệ tủy độc thư, Lục Tiêu Du cũng là bị ép bất đắc dĩ. Thái cổ U Minh Viêm tiến vào cơ thể, đau đớn tàn phá thân thể và linh hồn này làm cho Lục Tiêu Du nhớ tới Ma Linh Yêu Nữ. Tất cả đều do Ma Linh Yêu Nữ hại người quá nặng. Lần sau, nếu có cơ hội, thù này không báo không quần tự. Nghĩ đến báo thù, nội tâm của Lục Tiêu Du không nhịn được, nghe khẩu khí của Phạm Sàm, Thiên Thủy Bồn còn có cố kỵ Phong Vân Sơn. Mà Linh Yêu Nữ chính là tam đương gia của Phong Vân Sơn. Chính mình muốn báo thù, sợ là thời gian ngắn còn không được. Về sau có cơ hội mới báo thù. Quân tử báo thù 7 năm, 100 năm cũng không muộn. Thái cổ U Minh Viêm tiến vào trong thân thể. Tâm niệm của Lục Tiêu Du khẽ động, trực tiếp cho thái cổ U Minh Viêm khuếch tán ra, không ngừng tiến tới nơi có vụ ảnh phệ tủy độc thư. Hắn vốn là nhất thể với thái cổ U Minh Viêm. Chuyện này làm cho Lục Tiêu Du cảm thấy nhẹ nhõm không ít, bằng không nhất định thảm hại hơn nhiều. Nhưng mà mặc dù như thế, bản thể của Lục Tiêu Du vô cùng thống khổ, toàn thân như bị nướng chín. Lục Tiêu Du cảm giác mình lúc này biến thành con gà quay, bị đốt từ trong ra ngoài. Sớm muộn gì cũng chín thôi, hắn ứa mồ hôi lạnh, thảm nhất là đau đớn lại không thể kêu. Loại thống khổ này tuyệt đối không phải người thường có thể thừa nhận. Tốt, tốt lắm. Từ khi thái cổ U Minh Viêm bao phủ toàn thân, Lục Tiêu Du vẫn sợ không có biện pháp với vô ảnh vệ tùy độc thư, cho nên nội tâm vẫn còn e sợ. Khi hỏa diễm thái cổ U Minh Viêm bao phủ, vô ảnh vệ tùy độc thư đang ở trong máu huyết và cốt tùy cũng đang run rẩy. Lập tức bản năng chui ra khỏi huyết mạch và gần cốt, bắt đầu bò tới nơi không có thái cổ U Minh Viêm. Hữu dụng đấy. Trong lòng của Lục Tiêu Du vui vẻ, thái cổ U Minh Viêm của hắn có thể làm cho vô ảnh vệ tùy độc thư thúc thủ vô sách. Thái cổ U Minh Viêm đi qua nơi nào, tất cả vô ảnh vệ tùy độc thư ở ven đường đều run rẩy, sau đó chạy đi. Lục Tiêu Du tin tưởng rằng, bây giờ giống như trong nháy mắt, cơ thể đau đớn muốn chết, cũng tăng cảm giác được dễ chịu không ít. Thái cổ U Minh Viêm có tác dụng, nhưng trong thái cổ U Minh Viêm bao phủ khắp cơ thể, cơ bắp và gần cốt thật chậm. Tuy Lục Tiêu Du vận dụng thái cổ U Minh Viêm đốt cháy thân thể của mình, nhưng trong quá trình này cũng có được biện pháp bảo hộ, có quyền lực bảo hộ. Bằng không, thái cổ U Minh Viêm tiến vào cơ thể sẽ thiêu đốt bản thân thành tro bụi. Ước chừng cho đến nửa giờ sau, toàn thân của Lục Tiêu Du bị bao phủ trong ánh sáng màu xanh. Càng trọng yếu hơn là toàn thân của Lục Tiêu Du đang bị thiêu đốt, hắn cực kỳ thống khổ. Hắn bận nhờ hỏa diễm thái cổ U Minh Viêm, rốt cuộc Lục Tiêu Du cũng đuổi vô ảnh vệ tùy độc thư tới hai lòng bàn tay. Trên lòng bàn tay, hắn có thể nhìn thấy những đốm đen đang nhúc nhích trên lòng bàn tay hắn, rậm rạp, chằng chịt, chúng nhỏ như những sợi tóc. Thủ ấn của Lục Tiêu Du run lên, chỉ thấy kim quang sáng ngời, mười ngón tay bị phá vỡ một lỗ máu. Tốt, tốt lắm! Cùng lúc đó, Lục Tiêu Du khống chế thái cổ U Minh Viêm bao phủ lòng bàn tay. Nhiệt độ khủng bố mang theo khí thức âm hàn, vô ảnh vệ tùy độc thư trong lòng bàn tay nhanh chóng rút lui. Trong giây lát đó, Lục Tiêu Du nhất cổ tác khí, vận dụng nguyên lực bành trướng kinh mạch hai tay, cuối cùng bức máu tươi bắn thẳng ra bên ngoài. Mười tiêm máu tươi bắn ra mang theo rất nhiều bóng đen, trong máu tươi mang theo vô ảnh vệ tùy độc thư. Tất cả vô ảnh vệ tùy độc thư đều bị Lục Tiêu Du bước ra khỏi người hắn. Thở ra một hơi, Lục Tiêu Du phun ra hỏa diễm âm hàn, nóng bỏng, thân thể thoát lực, hắn vô cùng mệt mỏi khi làm những việc như vậy. Xảy ra chuyện gì? Trong một sơn mạch, thân ảnh uyển chuyển tới cực điểm dừng lại, trên dung mạo thanh tú mang theo một tia nghi hoặc. Tam đường ra, có phát hiện gì sao? Thân ảnh khôi ngô đi tới bên cạnh cùng kính hỏi. Nếu Lục Tiêu Du ở chỗ này, nhất định sẽ quay đầu bỏ chạy. Hai người này chính là ma linh yểu nữ, đặt vô ảnh vệ tùy độc thư vào người của hắn. Người còn lại chính là đại hán khôi ngô Hồ Sơn, tu vi thực lực hai người này vô cùng mạnh. Thì ra, Lục Tiêu Du cho rằng thực lực tên đại hán ít nhất là ngộ trần cảnh. Nhưng mà khi giao thủ với Phương Chí Thành, Lục Tiêu Du mới biết được thực lực của tên đại hán còn mạnh hơn Phương Chí Thành rất nhiều. Cho nên thực lực của người này không phải là ngộ trần cảnh, chỉ sợ ít nhất cũng đạt đến cấp độ thông thiên cảnh. Vô ảnh vệ tùy độc thư của ta sinh ra vấn đề nhỏ nhỏ rồi, giống như gặp phải vật khắc chế vậy. Nữ tử kia ngẩng đầu, lập tức nói nhỏ. Lục Tiêu Du nhất định đang ở trong sơn mạch cổ lan, cẩn thận tìm kiếm cho ta, tách ra tìm hắn, phải bắt sống cho bằng được. Tìm được tiểu tử kia, ta sẽ lột da của hắn ra, ngay cả đồ vật trong tay Hồ Sơn ta cũng dám cướp đoạt, ta tuyệt đối không tha thứ cho hắn. Hồ Sơn quát lên một tiếng. Tử linh thánh dịch bị tiểu tử tù vì phá giới cảnh sơ giai cướp trong tay mình. Đây là sỉ nhục lớn nhất đời hắn, cũng thành trò cười của hắn. Cho nên, hắn hiện tại rất hận Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du, nếu người làm tổn thương vô ảnh vệ tùy độc thư, ta sẽ không để yên cho ngươi đâu. Ánh mắt của nữ tử trầm xuống, dậm chân một cái. Thân ảnh uyển chuyển, hóa thành hào quang, rồi rời đi ngay lập tức. Đám người Hồ Sơn nhanh chóng theo sau. Sau một lát, Lục Tiêu Du mới dần dần khôi phục bình thường. Hào quang màu xanh từ từ rút đi, tình cảnh hơi quỷ dị. Móa nó chứ, mà linh yêu nữ, ta nhớ kỹ mặt của ngươi. Lục Tiêu Du thầm mắng một câu, quá trình vừa rồi làm cho hắn thể thảm không chịu nổi. Nếu không phải đủ loại nguyên nhân, hắn có thân thể cường hãn, tăng thêm thái cổ U Minh Viêm là nhất thể với mình, bằng không bản thân của mình đã bị đốt thành tro bụi. Nhớ tới mà linh yêu nữ, trong lòng của Lục Tiêu Du tự nhiên ghi nhớ hận này lên người của màn linh yêu nữ. Nhớ tới gương mặt cả người lẫn vật vô hại kia, tư thái vô cùng bê người, thực lực vô cùng khủng bố. Một thân là độc công, còn khủng bố hơn cả Lục Tâm Động rất nhiều. Ít nhân, bây giờ mình không có thực lực để báo thù. Hào quang màu xanh trên mặt giảm đi, sắc mặt của Lục Tiêu Du trở nên tái nhợt. Trong được canh giờ vừa rồi, tương đương với trận ác chiến sinh tử, thậm chí còn là ác chiến sống chết trong gang tấc. Đứng dậy, mặc một bộ quần áo khác, ánh mắt của Lục Tiêu Du nhìn biển lửa chung quanh mình. Làm cho Lục Tiêu Du nghi hoặc là trong 10 tia máu tươi bắn ra ngoài, lúc này không bị biển lửa màu xanh đốt thành tro bụi. Cẩn thận quan sát một chút, Lục Tiêu Du phát hiện 10 tia máu tươi có màu đen bao phủ. Những tia máu này không ngừng run rẩy trước biển lửa, cực kỳ kiêng kỵ và e ngại. Nhưng chúng không bị thế giới hỏa diễm của thái cổ U Minh Viêm đốt thành tro. Nhiệt độ trong thế giới thái cổ U Minh Viêm, Lục Tiêu Du biết rõ, đám vô ảnh phệ tủy độc thư quỷ dị không hóa thành huyết vụ. Chuyện này làm cho Lục Tiêu Du cực kỳ nghi hoặc. Nhưng nhìn tình huống trong nội thế giới thái cổ U Minh Viêm, chúng không kiên trì được bao lâu. Sớm muộn gì cũng bị đốt sạch sẽ. Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhìn thẳng vào đám vô ảnh phệ tủy độc thư. Chúng đang xoắn vào nhau, phát ra huỳnh quang màu đen. Những vô ảnh phệ tủy độc thư này nhỏ bằng sợi tóc. Nếu tách ra ngoài, bình thường rất khó phát hiện sự tồn tại của chúng. Muốn phát hiện thứ này, cần dùng tâm thần mới dò xét được. Ánh mắt của Lục Tiêu Du đồng động. Thứ này chắc chắn không phải vật tầm thường. Tuy e ngại thái cổ U Minh Viêm, nhưng trong thế giới thái cổ U Minh Viêm vẫn kiên trình đâu như vậy. Đây là vật ngay cả mà linh yêu nữ cũng xem trọng, nghe nói còn có thể tiến hóa. Ít nhất có giá trị xa xỉ. Ánh mắt của Lục Tiêu Du sáng ngời, vật bất phàm chắc chắn sẽ có giá trị xa xỉ. Mặc dù mình muốn đốt cháy đám này thành tro, nhưng nhớ tới những vật quỷ dị sẽ bán được nhiều tiền, giá trị của chúng cao hơn nhiều so với tiêu diệt. Nghĩ như vậy, Lục Tiêu Du không do dự. Hắn đầu tiên tìm hộp ngọc trong nhận trữ vật, tâm niệm khẽ động, mười đạo hỏa diễm màu xanh bao vây đám vô ảnh phệ tủy độc thư thu vào trong hộp ngọc. Lục Tiêu Du bố trí cấm chế trên hộp ngọc, sau đó an tâm thu vào nhận trữ vật. Đồ chơi này còn có kèm kịch độc cũng vô cùng quỷ dị, Lục Tiêu Du không dám khinh thường. Nhưng lúc này, trong người không lưu lại độc tố của vô ảnh phệ tủy độc thư, chúng chỉ thôn phệ một ít máu huyết mà thôi, thật sự làm cho Lục Tiêu Du thả lỏng toàn thân. Độc là thứ làm người ta phải kiêng kỵ nhất. Sau khi tư hồi vô ảnh phệ tủy độc thư, Lục Tiêu Du cũng không muốn ở lại trong nội thế giới của thái cổ U Minh Viêm lâu. Nhiệt độ khủng bố ở đây làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Trở lại thiên trụ giới, linh hồn phần thân thái cổ U Minh Viêm khôi phục bình thường cũng tiến vào không gian trong đầu. Cô trừ vô ảnh phệ tủy độc thư, nội tâm của Lục Tiêu Du thả lỏng rất nhiều. Vừa rồi, hắn tiêu hào không ít, lại suy nghĩ một lúc, Lục Tiêu Du chuẩn bị điều tức khôi phục, sau đó sẽ rời khỏi thiên trụ giới. Một lát sau, Lục Tiêu Du khoanh chân điều tức, quanh thân có kim sắc quang mang bao phủ. Sơn mạch cổ lan vô cùng rộng lớn, bên trong cũng giống như sơn mạch vụ đô, hơi biển sơn mạch vân vụ tại đại lục linh vũ. Thế nhưng trong đó thừa thải linh dược, linh quả còn có thú tộc tồn tại. Nhưng so với sơn mạch vụ đô và sơn mạch vân vụ trên đại lục linh vũ, thứ tốt ở đây cao cấp hơn nhiều. Trong đó, thú tộc nghe nói có cả cường giả phá giới cảnh cũng có địa bàn của mình. Đối với thú tộc cấp độ phá giới cảnh mà nói, người bình thường không dám đi trêu chọc. Cho dù là thú tộc tu vi hậu thiên, cũng không phải người bình thường có thể khiêu khích. Sơn mạch cổ lan cực kỳ rộng lớn, nghe nói cũng không có ai biết cụ thể là rộng lớn bao nhiêu. Tóm lại, phải dùng bao la để hình dung. Bên trong cũng có không ít nơi bí ẩn, thậm chí còn có người đi vào vài nơi trong sơn mạch cổ lan và đạt được một ít bảo vật. Chuyện này cũng bao phủ lên sơn mạch cổ lan sắc thái thần bí. Sáng sớm trong sơn mạch cổ lan, đại thụ che khuất bầu trời, ánh sáng nhạt xuyên qua khe lá. Từng đạo quang ảnh xuyên thấu hư không, sương mù chậm rãi bốc lên. Chung quanh có tiếng chim hót, hoa nở, làm cho lòng người ta thoải mái. Trong sáng sớm bình yên như vậy, bỗng nhiên sơn mạch cổ lan run lên, dường như có động tĩnh đang diễn ra. Động tĩnh này làm vô số sinh linh trong sơn mạch cổ lan bị kinh động. Bỗng nhiên cảm giác nhìn bốn phía, tiếng chim hót biến mất không thấy đâu nữa. Vô số chim bay vỗ cánh lên cao, cấp tốc bay khỏi sơn mạch. Trong sơn mạch bao phủ trong hào khí căng thẳng. Đất rung núi chuyển vẫn tiếp tục hơn 10 giây, sau đó bình thường trở lại. Vào lúc này trong thiên địa tự dưng có khí tức nóng bỏng bao phủ. Khí tức này từ sâu bên trong tràn ra bên ngoài, vạn vật cảm thấy vô cùng nóng bức. Xảy ra chuyện gì vậy? Có gì đó đang diễn ra thế này? động tĩnh như thế, nhất định bất phàm, chẳng lẽ có bảo vật xuất thế ư? Khí tức thật là nóng bỏng, hình như đến từ bên trong. Trong sơn mạch, từng tiếng nghị luận vang lên, sau đó là tiếng kinh ngạc. Có không ít ánh mắt nhìn vào sâu trong sơn mạch cổ lan, nhìn thẳng vào khu vực tỏa ra khí tức nóng bỏng kinh người. Lập tức ngay lúc ấy, cũng có không ít thân ảnh dò xét sâu trong sơn mạch cổ lan. Sau đó là nhiều thân ảnh tiến lên phía trước. Trong hạp cốc, thân ảnh của Lục Thiếu Du xuất hiện trong hạp cốc bí mật. Hắn duỗi lưng mỏi, vùng tay vùng chân. Từ kim huyền lôi quay về đan điền, cũng thu thiền trụ giới trở về. Một đạo thân ảnh chợt lóe, đại hồn anh xuất hiện trước mặt của Lục Thiếu Du, lại tiến thẳng vào mi tâm của hắn. Trong khoảng thời gian tiến vào trong thiền trụ giới hồi phục, đại hồn anh vẫn chờ đợi bên ngoài cấm chế. Có đại hồn anh ở bên ngoài, Lục Thiếu Du cũng biết không ít tình huống chung quanh. Hắn ở trong thiền trụ giới tận 9 tháng trời, ở bên ngoài chỉ mới vài ngày mà thôi. Nhưng trong vài ngày ngắn ngủi này lại diễn ra không ít sự kiện. Trong mấy ngày qua, có rất nhiều người tiến vào trong sơn mạch. Đại hồn anh đánh chết 2 người tu vi hậu thiên, thôn vệ hồn anh và linh hồn phân thân. Lục Thiếu Du biết được hiện tại có rất nhiều người đang tìm kiếm mình. Thải Hồng Cốc đã treo số tiền thưởng cách dù để lùng bắt hắn trong vạn cổ thế giới. Thải Hồng Cốc, hãy nhớ lấy mặt ta. Trong mắt của Lục Thiếu Du sinh ra hàn ý, ánh mắt chợt chấn động, hắn nhíu nhíu mày, sau đó kết xuất thủ ấn. Thủ ấn Lục Thiếu Du không ngừng biến hóa, toàn thân biến hóa theo thủ ấn, cơ thể trên mặt, xương cốt toàn thân biến đổi rất nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn hóa thành một trung niên tứ tuần, dáng người khôi ngô, trên mặt còn có vết sẹo dài, vừa nhìn cực kỳ hung thần ác sát. Lục Thiếu Du trực tiếp thay đổi một bộ quần áo khác, lấy được trong nhẫn trữ vật của người tu vi hậu thiên. Không khác biệt trò lắm. Tất cả đã hoàn thành. Lục Thiếu Du nhìn bộ dáng của mình hiện tại và mỉm cười. Bộ dáng này không ai có thể nhận ra hắn. Vận chuyển tam thần thiên biến quyết, ngay cả khí tức linh hồn của Lục Thiếu Du cũng cải biến không ít. Khí tức và tu vi cũng ẩn đi. Tin tưởng người bình thường sẽ không nhìn trộm ra được. Bộ dáng hiện tại rất hoàn hảo, không chê vào đâu được. Đây cũng là điểm khủng bố của tam thần thiên biến quyết. Thi triển tầng thứ nhất, tùy tiện biến hóa bộ dáng, đây quả thật là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ cố ý muốn biến hóa thành một người nào đó, cần đặt một chút linh hồn lực trên người đó là thành công rồi. Dường như có không ít động tĩnh đây. Trong sơn mạch cổ lan phát ra động tĩnh, Lục Thiếu Du có phát hiện, ánh mắt khẽ động, lập tức rời khỏi hạp cốc này. Sâu trong sơn mạch cổ lan, đây là cấm địa với người bình thường, bọn họ không tùy tiện tiến vào. Nơi này trừ cường giả thú tộc ra, nghe nói còn có không ít hiểm địa. Người tu vi bình thường đi vào sẽ không thể đi ra, cho nên dần dà, người dám tới đây ít lại càng thêm ít. Đây chính là địa bàn của cường giả thú tộc, cho nên có người cố kỵ, cũng có người không phải quá cố kỵ. Dù sao cường giả thú tộc cũng không phải tùy thời ở nhà. Đột phá đến phá giới cảnh, thì cường giả thú tộc và nhân tộc giống nhau, đều đi lịch lãm khắp nơi, có thể rời khỏi vạn cổ thế giới. Sâu trong sơn mạch cổ lan núi non trùng điệp, vô cùng to lớn và hùng vĩ. Lúc này sâu trong sơn mạch có khí tức nóng bỏng lan tràn tới khắp nơi. Khí tức nóng bỏng này rất khủng bố. Khí tức hàng lâm nơi đây, cảnh sắc vốn non xanh nước biếc, bây giờ lại biến thành sa mạc hoang tàn. Trong mấy canh giờ ngắn ngủi, nơi này biến thành hoang vu, màu xanh biến mất không còn nữa. Càng vào sâu bên trong, cây cối càng khô héo, cuối cùng lại biến thành biển lửa. Vượt qua biển lửa là khu vực cháy đen, không gian nóng bỏng, mặt đất dần dần đỏ thẫm. Trên đất đã xuất hiện sương mù sinh ra tiếng tí tách và nhiệt độ cực cao. Một khi vạn vật bị thiêu đốt sẽ nhanh chóng biến thành tro tàn. Từng thân ảnh bị hấp dẫn tới gần. Trong không gian nhiệt độ cao này, mọi thứ đều bị ảnh hưởng. Nguyên lực và linh hồn cũng bị ảnh hưởng. Nhiệt độ cao thế tuyệt đối không phải là thứ bình thường có thể phóng thích. Nhiệt độ nơi này không tầm thường, chẳng lẽ là Lục Thiếu Du kia. Nghe nói hắn có hỏa diễm linh vật trời sinh đấy. Trên không trung, hơn 10 thân ảnh đứng trên không trung, ánh mắt của Đỗ Lộc hơi trầm xuống. Thân ảnh của hắn nhanh chóng tiến lên phía trước, sau lưng là rất nhiều đệ tử Thiền Thủy Môn đuổi theo. Tam đường ra, nhiệt độ rất là cao, có phải linh vật trời sinh hay không? Trên vách đá, một ngọn núi, có không ít thân ảnh đang đứng đó, sắc mặt bọn họ biến hóa, dường như bị ảnh hưởng. Hộ Sơn đi đầu tiên, hắn cung kính hỏi thăm nữ tử kinh diễm trước mặt, đó là Ma Đình yêu nữ. Lúc này mới tìm không được bao lâu, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn như vậy. nhưng thu hoạch nhiều hơn nữa, sợ rằng có vượt qua giá trị của vô ảnh phệ thủy độc thư. Lục Tiêu Du này đang nấp ở đâu cơ chứ? Đôi mắt dễ thương của Mạt Đình yêu nữ chớp động, nhìn cảnh vật trước mặt, điểm chân xuống đất, sau đó bay lên cao, lại nói: "Các người tiếp tục tách ra tìm, nhất định phải tìm cho ra Lục Tiêu Du kia cho ta." Trong sơn mạch lúc bấy giờ nóng như lửa đốt, lá cây khô héo, không khí như lò lửa. Một đại hán mặc trang phục khôi ngô, trên mặt có vết thẹo, bộ dáng như hung thần ác sát. Hắn lúc này đang đứng trên sườn núi, ánh mắt nghi ngờ đánh giá bốn phía. Đại hán hung thần ác sát này mang trên lưng đoạn côn màu trắng. Đoạn côn này dài 3 xích, hoàn toàn không thích hợp với thân hình khôi ngô của hắn, cho nên hắn càng trở nên nhìn kỳ quái vô cùng. Đại hán này chính là Lục Tiêu Du. Hắn cố ý dùng đoạn côn màu trắng. Đây là linh khí thủy thuộc tính cấp bậc hậu thiên. Trên đại lục Linh Vũ, thần khí là vật bất phàm, nhưng ở bên ngoài lại bình thường một chút. Đương nhiên, một kiện linh khí cấp độ hậu thiên cũng có giá trị không tệ. Tại vạn cổ thế giới, tiểu thế giới này, người có tu vi phá giới cảnh đều sử dụng linh khí cấp độ hậu thiên, cũng không ai có thể sử dụng linh khí tiền thiên. Cảm nhận khí tức nóng bỏng này, thái cổ U Minh Viêm trong đầu Lục Tiêu Du sinh ra cảm giác hưng phấn từ bản năng, càng tiếp cận nơi đây lại càng hưng phấn hơn nữa. Phía sau có một tiếng gầm đình tài nhức óc truyền tới. Lục Tiêu Du nghi hoặc quan sát nơi phát ra tiếng gầm. Tiếng gầm quanh quẩn các nơi, sinh ra uy áp kinh nhật. Và lúc này, hơn 10 thân ảnh vượt qua bầu trời, trong nháy mắt đã xuất hiện trên không trung. Tốc độ hơn 10 người này không có chậm, thực lực khá khác nhau, nhưng nhìn ra được bọn họ đang chạy thục mạng. Lúc này ở xa xa, dần dần xuất hiện một thú ảnh khổng lồ. Thú ảnh này to như một ngọn núi, đứng thẳng lên cao 1000 mét, nhìn từ xa có cảm giác rung động rất lớn. Cẩn thận quan sát cường giả thú tộc kia, nó là viên tộc, kỳ lạ là toàn thân không có lông, ngược lại toàn thân đều là thịt giáp màu hoàng kim. Nhìn kỹ mới phát hiện ra, trên thịt giáp là lân phiến rậm rạp, hoàng mang lập lòe. Nhìn viên hầu này, Lục Tiêu Du nhớ tới Kim Cương ở kiếp trước có hình thái hùng vĩ như thế, toàn thân mang theo lân phiến màu vàng, cái đầu kia cũng khác với viên hầu bình thường, còn dữ tợn hơn một ít, thậm chí còn mang theo bóng dáng của long tộc. Hoàng Kim Long Viên, đây chính là Hoàng Kim Long Viên. Ánh mắt của Lục Tiêu Du ngẩn ngơ, mặc dù nhận ra lai lịch của thú tộc, hắn từ tư liệu trong Thải Hồng Điện biết được. Hoàng Kim Long Viên là chủng tộc tồn tại từ rất xa xưa, là hậu đại của long tộc và viên tộc. Trời sinh cho bọn chúng sức lực cực lớn, lực phòng ngự cũng cực kỳ khủng bố. Trong vạn cổ thế giới cũng có Hoàng Kim Long Viên nhất tộc, nghe nói từ sớm đã đi vào vạn cổ thế giới. Chúng cũng là bá chủ của thú tộc trong vạn cổ thế giới. Nghe nói thú tộc trong vạn cổ thế giới đều nghe theo lệnh của Hoàng Kim Long Viên nhất tộc như thiên lôi, sai đầu đánh đó. Trước kia rất rất lâu, vì thú tộc ảnh hưởng đến nhân tộc, rất nhiều thế lực trong vạn cổ thế giới tiến hành vây công thú tộc trên quy mô lớn, làm cho song phương tổn thương không nhỏ. Vào ngàn vạn năm về trước, trong Thải Hồng Cốc có một cường giả liên thủ tất cả thế lực trên đại lục vạn cổ, rốt cuộc trọng thương được thú tộc. Thú tộc đại bộ phận lùi giữ núi sâu. Sơn mạch cổ lan này, nơi được chọn, chính là Hoàng Kim Long Viên nhất tộc cũng đến sơn mạch cổ lan cư trú. Về sau nghe nói, thú tộc trong vạn cổ thế giới sống an ổn với nhân tộc. Nhân tộc và thú tộc đều ăn ý, tranh đoạt bình thường. Cường giả thú tộc và nhân tộc sẽ không xuất thủ, bảo trì ăn ý nào đó. Bởi vì hai tộc biết rõ, một khi siêu cấp cường giả hai tộc nhúng tay, vậy không giống nữa, đây là ác chiến giữa hai tộc. Ác chiến nhiều năm trước làm hai tộc tiêu hao không ít, cho nên hai tộc đều có được sự ăn ý, cần nghỉ ngơi lấy sức, sẽ không bộc phát đại chiến vào lúc này. Đối với hai tộc, đây là việc vô cùng bất lợi. Giữa không trung sinh ra âm thanh trầm đục, chỉ thấy Hoàng Kim Long Viên đang giao chiến với một thân ảnh, giơ tay nhấc chân phá hủy hư không, mấy đỉnh núi bị man lực phá hủy không còn bộ dáng. Mau lùi lại, lùi sang một bên đi, bảo nhị trưởng lão đối phó nghiệt xúc này. Hơn 10 tiếng quát chợt vang lên, trực tiếp xuất hiện trên không trung. Đám người này bỏ chạy thật nhanh, hơn 10 người tu vi hậu thiên, còn có 2 người tu vi phá giới cảnh. Đám vô sỉ, ta muốn xé các ngươi thành những mảnh nhỏ. Hoàng Kim Long Viên gầm thét, thân ảnh cực lớn thét qua không gian, giơ tay nhấc chân mang theo rung động rất mạnh, khí tức toàn thân cuồng bạo, hiển nhiên vô cùng tức giận. Nhưng mà người giao thủ với hắn chính là cường giả ngộ chân cảnh sơ giai, thực lực cũng không có yếu. Cho dù Hoàng Kim Long Viên nổi giận cũng bị ngăn cản, làm cho Hoàng Kim Long Viên khổng lồ không thể chiếm tiện nghi. Mặc kệ Hoàng Kim Long Viên nổi giận thế nào, cũng bị cường giả tu vi ngộ trần cảnh sơ dài ngăn cản. Từ phong nhận trong tay của hắn quét qua các nơi, đều cắt vỡ không gian. Hoàng Kim Long Viên cũng cực kỳ kiêng kỵ. Người của Thải Hồng Cốc à? Ánh mắt của Lục Thiêu Du chấn động. Hơn 10 người lao ra ngoài đều là người của Thải Hồng Cốc. Trong đó có 2 vị trưởng lão. Còn người đang giao thủ với Hoàng Kim Long Viên chính là nhị trưởng lão Thải Hồng Cốc. Lục Thiêu Du rất quen thuộc với những người này. Nhìn thấy người của Thải Hồng Cốc, ánh mắt của Lục Thiêu Du biến thành âm trầm. Ánh mắt Lục Thiêu Du bắn ra một tia lạnh ý, khóe miệng chợt lộ tia cười lạnh. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Hơn nữa, 10 người của Thải Hồng Cốc đang bỏ chạy. Cách Hoàng Kim Long Viên càng xa càng tốt, bọn họ cũng không muốn bị liên lụy. Vừa rồi, có vào người không thể ý đã bị Hoàng Kim Long Viên đánh chết. Chỉ có nhị trưởng lão mới có thể ngăn cản nghiệt xúc này. Hoàng Kim Long Viên đã có tu vi ngộ trần cảnh sơ giai, cũng không phải là đối thủ của bọn họ có thể đối phó được. Vị huynh đệ Hoàng Kim Long Viên kia, ta tới giúp người một tay. Nhưng vào lúc này, hơn 10 người Thải Hồng Cốc vừa mới xuất hiện trên đầu của mình. Thân ảnh khôi ngô dưới mặt đất nhìn lên, thân ảnh lập tức phóng thẳng lên trời. Trong thời gian cực ngắn, 2 đạo bạch mang phá không bay đi. Âm thanh trầm đục vang lên, 2 người của Thải Hồng Cốc biến thành những mảnh vỡ. Chết cũng không biết chết như thế nào, thậm chí còn không nhìn rõ là ai ra tay. Là kẻ nào? Hơn 10 người Thải Hồng Cốc lúc này nhìn chăm chăm vào Lục Thiếu Du, trong mắt nhìn thấy thân ảnh khôi ngô. Trong tay cầm đoạn côn màu trắng cực kỳ không hợp với thân thể. Trên người hắn có bí vân quấn quanh, toàn thân sinh ra khí tức âm hàn, cả không gian bỗng nhiên biến thành lạnh lẽo. Không gian vốn nóng bỏng, lúc này nhiệt độ đột nhiên giảm xuống thật nhiều, không gian biến thành rét lạnh thấu xương. Người gặp chuyện bất bình rút cồn tường trợ. Lục Thiên Du đạp không bay lên, thần sắc hung ác, mặt sẹo run run mang theo khí thế hùng tàn. Chúng ta chính là người của Thải Hồng Cốc, các hạ không nên chọc vào phiền toái. Một cường giả phá giới cảnh quan sát thân ảnh khôi ngô và thần thái hung ác của Lục Thiêu Du hiện tại. Ánh mắt cảnh giác mang theo một tia cảnh cáo nhìn thẳng vào Lục Thiêu Du. Ta nhìn người Thải Hồng Cốc không có vừa mắt, ta muốn trêu chọc phiền toái đấy, người cắn ta đi xem nào. Ánh mắt của đại hán khôi ngô trầm xuống, trên thân ảnh khôi ngô bộc phát khí tức âm hàn, lực lượng như bài sơn hải đảo tuôn ra chung quanh. Không gian chung quanh băng hàn thấu xương, ai cũng không nhịn được. Dám trêu chọc Thải Hồng Cốc, người chán sống rồi sao? Tên phá giới cảnh Thải Hồng Cốc vừa nói, bây giờ quát phá lên, tu vi phá giới cảnh trung giai, thân là trưởng lão của Thải Hồng Cốc, cho nên đều có ngạo khí, bình thường không ai dám trêu chọc, hôm nay không nghĩ tới, lại gặp kẻ không có mắt thế này. Tiếng nói vừa mới dứt, lão giả tu vi phá giới cảnh trung giai sinh ra khí tức nóng rực, thủ ấn biến hóa, một đạo kinh phong nóng bức bay thẳng về phía Lục Thiêu Du. Kinh phong nóng bỏng này đánh tới trước người Lục Thiêu Du, Lục Thiêu Du biến mất. Thân ảnh không nhanh không chậm, tránh né kình phong này. Cùng một thời gian, lão giả phá giới cảnh trùng dài, không ngờ tốc độ của Lục Tiêu Du nhanh như vậy. Nhưng thân ảnh của hắn lại xuất hiện trước người Lục Tiêu Du. Đi chết đi! Dưới chân trưởng lão tù vì phá giới cảnh trùng dài, sinh ra hỏa diễm. Thủ ấn biến thành tàn ảnh, 10 ngón tay bắn ra 10 hỏa cầu. Hỏa cầu bắn vào người của Lục Tiêu Du. Nhưng 10 hỏa cầu vừa mới tiếp cận Lục Tiêu Du, chúng lập tức biến mất một cách kỳ lạ. Sình sình bất tức. Nhưng vào lúc này, đột nhiên quanh người Lục Thiêu Du xuất hiện hào quang màu xám. Dùng bản thân làm trung tâm, ánh sáng xanh đậm bắt đầu bao phủ, không gian lực lượng thôn phệ vạn vật bao phủ tất cả. Bên dưới ánh sáng xanh đậm xuất hiện vết nứt không gian gợn sóng nứt vỡ từng khúc, năng lượng thôn phệ quỷ dị chính là thứ thôn phệ hỏa cầu. Hơn 10 đệ tử Thải Hồng Cốc bị vây vào bên trong, kể cả 2 cường giả phá giới cảnh cũng bị nhốt lại. Bọn họ cảm giác toàn thân mất đi sinh cơ, toàn thân run run như bị áp chế vô hình. Không gian sinh sinh bất tức, tu vi thực lực tới cấp độ Lục Thiêu Du, lúc này đã không cần dùng chân khí mộc thuộc tính thúc đẩy năng lượng thiên địa, mà là mộc thuộc tính áo nghĩa tự thành không gian, có thể giúp thân thể khôi phục nhanh chóng và cung cấp năng lượng không ngừng. Cũng có hiệu quả làm sinh cơ đối thủ trôi qua, người có tu vi thực lực thấp sẽ bị ép thành phế nhân. Lúc này tu vi bản thân Lục Thiêu Du đã là phá giới cảnh trung giai đỉnh phong, cao hơn 10 người trước mặt. Ngay cả lão giả tu vi phá giới cảnh trung giai cũng là người vừa đột phá không lâu. Đương nhiên, cho dù người này có tu vi phá giới cảnh trung giai đỉnh phong cũng không làm nên chuyện gì. Trong đồng cấp, muốn tìm người sánh ngang Lục Thiêu Du quá khó. Người này có thể nói vô cùng quỷ dị. Trong không gian xanh đậm này, hai lão giả tu vi phá giới cảnh biến sắc. Trong không gian sình sình bất tức, nguyên lực trong người bọn họ tiêu hao nhanh chóng, căn bản không cách nào ngăn cản. Toàn lực thi triển thủ đoạn cũng khó thoát thân. Vào lúc dãy giụa, nguyên lực tiêu hao càng nhiều. Hơn 10 người tu vi hậu thiên đã sớm bị áp chế, vô lực dãy giụa. Cùng một thời gian, Lục Thiên Du không chậm trễ chút nào, trong lòng bàn tay có lưu quang chợt lóe, không gian mơ hồ hội tụ một tia tử kim lưu quang. Tử kim lưu quang lóe lên, nó là lôi điện hủy diệt, vô cùng đáng sợ. Tử kim lôi vân lóe lên trong không gian sinh sinh bất tức, hơn 10 đệ tử thải hồng cốc bị cắn đốt vào bên trong. Cuối cùng lão giả tu vi phá giới cảnh sơ giai và lão giả tu vi phá giới cảnh trung giai cũng không có sức hoàn thủ, trực tiếp bị thôn phệ, ánh mắt vẫn còn mang theo nét hoảng sợ. Tử kim lôi vân thu liễm, từ lôi huyền đỉnh xuất hiện trong bàn tay Lục Tiêu Du, ánh mắt hắn lúc này vô cùng vui vẻ. Các hạ là người phương nào, dám khiêu khích thải hồng cốc thề không bỏ qua. Cảm giác động tĩnh sau lưng, nhị trưởng lão bộ dáng thất tuần của thải hồng cốc đang đại chiến với Hoàng Kim Long Viên, sắc mặt của hắn âm trầm tới cực điểm. Đại gia của ngươi, ta chính là Tây Phương Cầu Bại, không quen nhìn đám tiểu nhân thải hồng cốc, ngươi làm khó dễ ta đi. Ta thật sự muốn xem người không bỏ qua cho ta như thế nào. Lục Tiêu Du thuận miệng báo một cái tên. Tự lôi huyền đỉnh xoay tròn, thân ảnh phóng lên trời, vật tay đánh ra tử kim lôi vân, hắn lao thẳng tới phía trước. Lôi đình đại tác, tiếng nổ ầm ầm vang vọng hư không, mang theo khí tức hủy diệt, lập tức oanh kích nhị trưởng lão thải hồng cốc. Người chỉ có tù vì phá giới cảnh mà dám ra tay với ta, đúng là tìm chết. Nhị trưởng lão bây giờ giận dữ, hai trưởng lão tu vi phá giới cảnh bị người này bắt, hiện tại sống chết không rõ. Người này chỉ có tu vi phá giới cảnh, còn cả đám dám ra tay với hắn, hắn giận không kiềm được. Nhị trưởng lão lập tức ra tay, phong thuộc tính áo nghĩa năng lượng bắn tới, muốn mạnh mẽ giáo huấn Lục Tiêu Du. Nhưng nhị trưởng lão cũng quá xem thường Lục Tiêu Du rồi. Từ kim huyền lôi va chạm với phong thuộc tính áo nghĩa, không gian rạn nứt nghiền nát, không gian bị chấn vỡ thành vô số khối. Khí kình rung động ngập trời bao phủ khắp nơi. Chỉ trôi qua tức thì, thân ảnh côn gô của Lục Tiêu Du bị đẩy lùi không xa, bước chân lảo đảo. Nhị trưởng lão đã là cường giả ngộ chân cảnh sơ giai, thực lực đương nhiên không kém. Nhị trưởng lão thải hồng cốc cũng lảo đảo suýt lui, sắc mặt đại biến. Đối phương chỉ có tu vi phá giới cảnh, nhưng lại có thực lực cỡ này. Đây là thực lực phá giới cảnh không có được. Cùng lúc đó, Hoàng Kim Long Viên khổng lồ cũng không bỏ qua cơ hội. Bàn tay cực lớn nện xuống một quyền. Tiếng trầm đục vang lên. Trong một quyền này nghiền nát không gian, trực tiếp đánh thẳng vào người nhị trưởng lão thải hồng cốc. Không gian sụp đổ xuất hiện một cái động sâu. Bên trong còn có không gian loạn lưu rất đáng sợ. Thân thể nhị trưởng lão từ giữa không trung rơi xuống đất. Hắn rơi xuống đất mới có thể đứng vững. Bước chân lảo đảo không có thăng bằng. Khóe miệng có máu tươi chảy ra. Thân thể bị đánh vào một khối đá nóng rực. Lúc khối đá rạn nứt, hắn mới có thể đứng vững. Tây Vương Cầu Bại, Hoàng Kim Long Viên, thải hồng cốc ta nhớ mặt các người. Ánh mắt của nhị trưởng lão âm trầm, sắc mặt chật vật, thân ảnh chợt lóe, xem một khe nứt không gian, thân ảnh lập tức tiến vào trong đó. Nhị trưởng lão đã biết rõ, nếu tiếp tục giao thủ thì mình sẽ rơi vào khốn cảnh. Hoàng Kim Long Viên không làm gì được mình, nhưng bây giờ có thêm Tây Vương Cầu Bại. Tuy tên này chỉ có tu vi phá giới cảnh, nhưng chỉ sợ là cố ý che giấu thực lực. Từ thực lực vừa ra tay, chắc chắn đã là cường giả ngộ chân cảnh. Hai ngộ chân cảnh, hắn chỉ có thể trốn, rời đi rồi nói chuyện sau. Sau khi xem Lục Tiêu Du thành cường giả ngộ chân cảnh, nhị trưởng lão không dám lưu lại nữa, cho nên chỉ có thể sớm trốn đi. Nếu đối phương điền thủ chân chính, hắn muốn chạy trốn cũng phải trả một cái giá cực kỳ đắt đỏ. Có bản lĩnh thì đừng có chạy. Hoàng Kim Long Viên thét lớn một tiếng, vùng tay vận chuyển quyền lực của mình. Cuồng phong gào thét dữ dội, lập tức đánh vào vết đất không gian. Nhị trưởng lão vừa mới tiến vào. Không gian bành trướng, rốt cuộc không gian không thể thừa nhận lực lượng quá mạnh, đột nhiên nổ tung, năng lượng khủng khiếp của không gian loạn lưu quét qua chung quanh. Trong mơ hồ, nghe được tiếng hừ nhẹ trong khe nứt không gian, thân ảnh của nhị trưởng lão biến mất không thấy đâu nữa. Già hỏa nhạt như chuột, chạy trốn còn nhanh hơn thỏ. Hoàng Kim Long Viên khổng lồ mắng chửi, nhân loại kia tù vì thực lực ngộ chân cảnh sơ giai, hắn có thể đối phó. Nhưng muốn đánh chết, lại làm không được. Huống chi, hắn vừa mới đột phá ngộ chân cảnh mà thôi. Sau này sẽ gặp lại thôi. Dù sao, hòa thượng chạy, nhưng miếu không chạy được. Lục Tiêu Du ngẩng đầu, hắn nói với Hoàng Kim Long Viên. Tuy ta không muốn người hỗ trợ, nhưng xem tình nghĩa người giúp ta, ta sẽ không ra tay với người. Người đi đi. Hoàng Kim Long Viên khổng lồ nói với Lục Tiêu Du. Ta không phải là cố ý giúp ngươi, ta có thù oán với Thải Hồng Cốc, cho nên ngươi không cần cảm kích ta làm cái gì cả. Lục Tiêu Du ngẩng đầu nói. Đôi mắt của Hoàng Kim Long Viên lóe sáng, lại nói. Ngươi thật là thú vị, tu vi phá giới cảnh, dám ra tay với Ngộ Trần Cảnh, thực lực còn rất mạnh. Chẳng lẽ ngươi che giấu tu vi, kỳ thật cũng là Ngộ Trần Cảnh sao? Hoàng Kim Long Viên cúi đầu hỏi Lục Tiêu Du, thân ảnh khổng lồ nhìn xuống Lục Tiêu Du giống như con voi nhìn con kiến. Không phải là giả, ta chỉ là phá giới cảnh, kém Ngộ Trần Cảnh của ngươi nhiều mà. Lục Tiêu Du mỉm cười. Thật là thú vị, còn dám nói tu vi trần thật với ta, ngươi không sợ ta ra tay với ngươi sao? Thân ảnh của Hoàng Kim Long Viên khổng lồ chợt lóe, lập tức thu hồi bản thể. Thân thể khổng lồ lập tức biến thành thân thể khôi ngô tráng kiện, cao một trượng, mặc trang phục màu vàng, đôi tay lõa lồ, trước ngực cơ bắp nổi lên, có cảm giác tràn ngập năng lượng. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện ấy tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.